Cậu thử nghĩ xem khả năng này có thể không nhé. Năm đó bọn họ đã định tiêu hủy nơi này, nhưng vì một lý do nào đó, ví dụ như làm nổ nơi này mới dẫn đến tuyết lở quy mô lớn, chôn vùi toàn bộ nơi này. Có lẽ phần lớn cơ sở kia còn chưa kịp phá hủy, đã bị tuyết vùi lấp hết không? Thế ai là người kích nổ? Nếu chưa nổ xong mà đã bị tuyết lở, thì người đó làm sao chạy thoát? Vậy thì tại sao tôi không cảm nhận được thi thể của người đó ở quanh đây? Tôi và Đinh Nhất bàn tới bàn lui vấn đề này. Những người lính Đức trong căn cứ đã đi đâu? Có lẽ mọi chuyện phải chờ đến sáng mới biết được. Hy vọng cuối cùng không phải là kết quả xấu nhất. Bởi vì trong ký ức của những nhà sinh vật học kia, trong đám lính Đức có hơn 20 người đã tự nguyện tham gia làm thí nghiệm. Sau khi tiêm thuốc vào người, bọn họ có thể đẩy năng lực con người lên đến cực hạn, có thể được gọi là siêu chiến binh. Nhưng thí nghiệm nào cũng sẽ có thất bại. Ở giai đoạn đầu đã có 2 người lính chết vì bị cảm. Sau đó các chuyên gia ở căn cứ phát hiện những siêu chiến binh này mặc dù thể năng cao hơn hẳn so với người bình thường, nhưng sức đề kháng lại thấp hơn. Chỉ một bệnh nhẹ như bị cảm đối với họ cũng rất nguy hiểm, có thể mất mạng. Đây tất nhiên là một cơ sở chí mạng, vì cho dù chiến binh mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể sống mãi trong thế giới vô khuẩn được, đúng không? Đúng lúc các chuyên gia muốn khắc phục sai lầm này, thì Thế chiến thứ 2 kết thúc. Nước Đức thành quốc gia bại trận. Mọi kế hoạch thí nghiệm của bọn họ đều tạm ngừng lại. Nhưng điều mà các nhà sinh vật học này không ngờ tới chính là cái chờ bọn họ không phải là sự phán xét của tòa án quốc tế, mà là lệnh trực tiếp bí mật hành quyết bọn họ. Còn sau đó, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong căn cứ bí mật này thì không ai biết được nữa. Một đêm ngủ say, mặc dù hôm đó ngủ muộn, nhưng vì nằm trong lều vô cùng ấm áp, cho nên tôi ngủ rất sâu. Lúc ba chúng tôi dậy, Mao Khả Ngọc đã đưa người đi tiếp tục đào tuyết. Mấy người chúng tôi ăn sáng qua loa, sau đó qua đó xem tiến độ bọn họ làm thế nào. Trong lần đi Quý Châu kia, chúng tôi đã sớm được lĩnh giáo qua những cái được gọi là siêu chiến binh kia cuối cùng biến thành hình dạng như thế nào. Nên tôi luôn lo lắng, có khi nào đám lính Đức kia cũng sẽ thành như vậy không? Chương 1502. Nhưng tôi nhớ rõ ràng, mặc dù lúc đó mấy người Nhật Bản kia đã biến thành dạng không phải người cũng không phải quỷ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ký ức tàn hồn của họ. Nếu những người lính Đức cũng bị như vậy, thì tại sao tôi lại không cảm nhận được tàn hồn của bọn họ? Hay có khi nào những người này đều may mắn sống sót, sau đó chạy đến nơi hoang vu sống cuộc sống mai danh ẩn tích không? Hiển nhiên những tài liệu siêu chiến sĩ trong tay mấy gã Nhật Bản năm đó chết ở Quý Châu cũng đều là từ nơi này đi ra. Có lẽ một tên người Đức hám tiền nào đó đã bán tài liệu cho quân Nhật. Mà bây giờ tôi rất nghi ngờ rằng khi bán những tài liệu này, người bán đã biết những nghiên cứu này có vấn đề. Trong lúc tôi nghĩ mãi không rõ mấy người lính Đức kia sống hay chết, thì có một người chui vào đào tuyết đã chui ra hưng phấn nói: "Tìm thấy cửa rồi, chúng ta có thể đi vào trong." Lúc đó tim tôi như bị siết chặt, tôi luôn có cảm giác người sống không nên quấy rầy cái căn cứ đã bị chôn sâu dưới lớp tuyết này. Mao Khả Ngọc thấy tôi thất thần nhìn xuống hố, hắn đến cạnh tôi, dùng giọng điệu ngang ngược nói: "Chút nữa mày phải đi cùng tao xuống dưới đó." Đinh Nhất lập tức phản bác: "Cậu ấy đã giúp mày tìm được căn cứ này, vì sao còn phải đi cùng mày xuống kia?" Mao Khả Ngọc nhún vai: "Chẳng lẽ chúng mày không tò mò xem bên dưới có thứ gì sao? Trong này đã bị đóng băng mấy thập niên rồi." Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không tò mò xem bên dưới có cái gì. Nhưng bây giờ tôi bị Mao Khả Ngọc nói trúng tim đen. Có lẽ tôi thật sự phải cùng hắn xuống xem căn cứ bị đóng băng kia cất giấu bí mật gì. Nghĩ vậy, tôi nói với Mao Khả Ngọc: "Tao có thể đi cùng mày xuống dưới đó, nhưng..." Tôi nhìn sang Lão Triệu: anh ấy phải ở lại trên mặt đất. Mao Khả Ngọc nghĩ một chút rồi bảo, không vấn đề gì, chúng ta đi xuống là được, anh ta và A Linh ở trên này. Tôi cũng không biết Mao Khả Ngọc để A Linh lại trên này là vì lo lắng cho đồ đệ của mình hay chỉ vì muốn cô ta canh Lão Triệu. Mặc kệ là thế nào, chỉ cần Lão Triệu ở trên này tôi cũng an tâm hơn một chút. Dù sao bên dưới phát sinh chuyện gì cũng không ai biết trước được. Chẳng may có chuyện gì đột ngột phát sinh, Đinh Nhất cứu một mình tôi vẫn dễ hơn cứu hai người, phải không? Sau đó, Mao Khả Ngọc để lại hai người ở lại trên mặt đất cùng với A Linh làm quân tiếp viện. Phòng trường hợp nếu chúng tôi ở bên dưới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bên trên vẫn có người ứng cứu. Trước khi xuống, tôi phóng tầm mắt nhìn ra dãy núi tuyết xa xa. Thầm nghĩ, hôm nay sẽ không xảy ra trận tuyết lở nào vùi lấp cửa vào nữa chứ. Vừa nghĩ đến chuyện chúng tôi xuống dưới không biết sẽ phải đối mặt với những tình huống này như thế nào, trong lòng tôi thấy hơi hối hận vì đã đồng ý cùng Mao Khả Ngọc xuống dưới. Lần này, Mao Khả Ngọc đã sử dụng mọi nguồn lực. Hắn đưa tất cả chuyên gia trong đội ngũ của mình xuống dưới. Mặc dù tôi có thể nhận ra, trong những người này có rất nhiều người không muốn xuống, nhưng không ai dám lên tiếng kháng nghị. Người đi tiên phong vẫn là Mao Khả Ngọc. Các vị trí tiếp theo gần như giống lần đi qua sông băng. Đi sau Mao Khả Ngọc là mấy người mở đường, mà những thành phần trí thức đi sau cùng. Điều duy nhất khác biệt là lần này Mao Khả Ngọc để tôi và Đinh Nhất đi sau lưng hắn. Hắn nói đi như thế này để tôi dễ dàng cảm nhận phía trước có thi thể hay không. Tôi nghĩ Mao Khả Ngọc cũng biết chuyện xảy ra khi bọn Hàn Cẩn đi Quý Châu, cho nên hẳn là hắn biết rõ những siêu chiến binh kia cuối cùng sẽ biến thành thứ gì. Lối chúng tôi đi vào không phải cửa chính của căn cứ, nó chỉ là một khung cửa sổ. Có lẽ đây là đường gần nhất để tiến vào căn cứ. Hơn nữa, tôi nhìn cửa sổ này không giống ở tầng 1, mà cụ thể căn cứ này có bao nhiêu tầng còn chưa rõ. Tình hình bên dưới không khác nhiều so với tôi nghĩ. Mười mấy mét tuyết phủ bên trên đã che kín hoàn toàn ánh sáng. Chúng tôi xuống dưới này chỉ có thể dùng đèn pin để chiếu sáng. Hơn nữa, đi được một lúc, tôi nhanh chóng cảm thấy nhiệt độ nơi này rất thấp. Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, nhiệt kế chỉ nhiệt độ ở đây là âm 50 độ. Thấy mức nhiệt độ này, tôi không nhịn được chửi một câu. Mẹ nó, sao nhiệt độ lại thấp như thế chứ? Mao Khả Ngọc nói, không cần lo, áo lông trên người chúng ta được chế tạo đặc biệt, có thể bảo vệ cơ thể không bị tổn thương do giá lạnh ở âm 55 độ. Nhiệt độ hiện tại của nơi này vẫn trong ngưỡng chịu được. Cùng lắm thì chúng mày chỉ thấy lạnh hơn một chút thôi. Tôi nghĩ thầm trong lòng, không biết Mao Khả Ngọc nói thật hay giả. Tôi chỉ thở thôi mà đã biến thành Bạch Mi Đại Hiệp rồi. Thế mà còn chỉ lạnh chút thôi, lừa quỷ à? Tôi lúc này dùng tay chà sát lên da mặt, đề phòng khuôn mặt đẹp trai của tôi bị đóng băng. Sau khi vào trong căn cứ dưới mặt đất, tôi đưa đèn pin soi xung quanh, phát hiện căn phòng này có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, khiến các bức tường xung quanh đều kết xương băng trắng, thoạt nhìn như một cái tủ đông khổng lồ. Mao Khả Ngọc bảo mấy nhân viên nghiên cứu tiến vào phòng kiểm tra xem có còn vật gì có giá trị hay không. Sau khi mấy người kia cẩn thận kiểm tra một lượt, đều lắc đầu. Nơi này là một phòng thí nghiệm trống, không có vật gì có giá trị cả. Tuy Mao Khả Ngọc cũng hơi thất vọng, thế nhưng đây mới chỉ là phòng đầu tiên thôi. Hắn tin rằng nếu tiếp tục tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được thứ bọn chúng muốn tìm. Hắn dùng tay ra hiệu để đám lính tiên phong đi tìm cửa ra vào của căn phòng, chuẩn bị đi sang phòng khác lục soát. Bọn họ đã tìm được cửa ra nhưng lại không mở được. Sau khi đã loại trừ khả năng cánh cửa bị đóng băng, chúng tôi đều nhất trí cánh cửa này bị khóa từ bên ngoài. Có thể nói là càng đi càng khó. Xem ra muốn đi sâu vào thế giới dưới lòng băng này cũng không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Cuối cùng, Mao Khả Ngọc cho người đưa thiết bị cắt kim loại từ trên mặt đất xuống. cắt từng mảng cánh cửa sắt ra. Đằng sau cánh cửa là một hành lang dài hẹp. Mặt tường trên hành lang cũng giống như căn phòng kia, đều răng đầy sương băng. Ngay cả mặt đất dưới chân chúng tôi cũng không tránh khỏi. Tất cả mọi người bước trên lớp băng đều phát ra âm thanh ken két. Chương 1503. Nơi này chắc đã không được náo nhiệt như thế vài chục năm nay. Sự xuất hiện của chúng tôi không biết có quấy rầy đến đám vong linh đang ngủ say ở nơi đây hay không. Trước đó tôi đã nhìn thấy trong trí nhớ của những chuyên gia sinh học kia có hai tên lính bị chết vì nhiễm virus. Chỉ là không biết thi thể của bọn họ đã bị xử lý thế nào, chỉ mong là đã bị hỏa táng. Nhưng khi đó trong căn cứ này, ngoại trừ 7 chuyên gia sinh học đã bị bí mật xử lý ra, thì còn có vài tên chuyên gia người Đức chưa từng xuất hiện trong danh sách tử vong. Có lẽ bởi vì bọn họ là người Đức, cũng có khi giữ lại bọn họ sau này còn có tác dụng. Sau đó, cả đoàn chúng tôi nhìn thấy trong hành lang có liên tiếp những chiếc cửa sắt bị hàn chặt. Chắc đây chính là nguyên nhân phòng thí nghiệm không mở ra được từ phía trong. Nhưng trong phòng thí nghiệm đó chẳng có cái gì cả. Vậy tại sao lại phải hàn chặt lại? Rốt cuộc là muốn đề phòng người ở trong ra ngoài hay là người từ ngoài vào trong? Tôi đếm đại khái, ở tầng này có khoảng 12 gian phòng bị hàn chặt như thế. Nếu muốn mở từng cái ra thì khối lượng công việc khá là lớn. Nếu suy ra từ phòng thí nghiệm chúng tôi đã từng xem, thì cho dù có mở toàn bộ, cũng chưa chắc tìm được manh mối gì có giá trị. Mao Khả Ngọc cũng là một người làm việc rất có tổ chức. Hắn biết không thể cứ tìm lung tung không mục tiêu như thế này. Đầu tiên, bọn họ phải hiểu rõ tòa nhà này có mấy tầng, có bao nhiêu những căn phòng như thế này. Sau đó mới lên kế hoạch mở toàn bộ các phòng hay chỉ tập trung một vài chỗ quan trọng thôi. Đoàn người chúng tôi tiếp tục đi xuống dưới tìm kiếm, thử xem có chỗ nào đi thông với tầng tiếp theo hay không. Mặc dù cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cầu thang, nhưng lại phát hiện nó đã bị người ta dùng xi măng bịt kín. Nói thật, lúc đó tôi nhìn vẻ mặt Mao Khả Ngọc giống như muốn văng tục vậy. Chắc hắn cũng không ngờ vấn đề khó khăn ngăn cản đường đi của hắn lại toàn kiểu thực tế như thế này. Nếu không phải cửa sắt bị hàn chặt thì cũng là cầu thang bị bịt kín bằng xi măng. Thật ra tôi cũng không hiểu năm đó tại sao những người ở đây lại làm như vậy. Bên trong tầng này rõ ràng đâu có cái gì. Nhưng Mao Khả Ngọc là ai, khó khăn có lớn hơn nữa đặt trước mặt cũng không thể dao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này của hắn. Huống hồ chỉ là một cái cầu thang bị bịt kín. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là dùng búa đục dần những lớp xi măng này. Nhưng không biết có phải do năm đó dùng xi măng chất lượng quá tốt hay do thời gian dài ở nhiệt độ thấp. Tóm lại, lớp xi măng ở tầng này cứng như tấm thép vậy, vô cùng khó phá. Cuối cùng, bọn họ đành trở lại lối vào đầu tiên, từ nơi đó đào sâu xuống vài mét để tìm một cửa sổ tiến vào tầng tiếp theo. Trong quá trình đào bới, tôi cảm giác mấy nhân viên nghiên cứu của tập đoàn Thái Long không hiểu sao bắt đầu trở nên hoảng sợ. Không biết có phải bọn họ cũng cảm giác được sắp có chuyện đáng sợ xảy ra giống như tôi không? Hoặc bọn họ biết rõ tiếp theo chúng tôi sẽ gặp được cái gì? Trong toàn bộ hành trình, có lẽ bọn họ e ngại Mao Khả Ngọc, nên cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với chúng tôi. Cho dù lúc trước khi ở trên mặt đất, bọn họ cũng cố ý né tránh lúc Lão Triệu chủ động bắt chuyện. Mặc dù tôi không biết những người này tại sao không muốn mà vẫn đồng ý đi cùng Mao Khả Ngọc, mạo hiểm tiến vào núi tuyết. Có lẽ mỗi người đều có đồ vật mà mình ham muốn và nhất định phải có được. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều cảm thấy những người này chưa chắc đã tham sống sợ chết như bề ngoài. Chỉ sợ mỗi người bọn họ đều có lý do không thể không tới chỗ này. Ví dụ như Mao Khả Ngọc. Tôi thật sự không tin do hắn trung thành với tập đoàn Thái Long cho nên mới cấp thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Việc đào móc xuống dưới nhanh chóng được hoàn thành. Nhóm Mao Khả Ngọc tìm thấy một cửa sổ giống như đúc ở phía trên. Nơi này đúng như chúng tôi đã tưởng tượng. Đây là một tòa kiến trúc gồm nhiều tầng. Tuy chúng tôi không biết đây là tầng mấy, nhưng chắc chắn không chỉ có một tầng. Mặc dù những cầu thang kia đều bị bịt kín, nhưng cửa sổ thông ra ngoài lại rất yếu ớt. Chỉ dùng hơi sức là có thể đẹp vỡ. Tất nhiên cũng có thể nguyên nhân do nhiệt độ thấp. Lúc chúng tôi nhảy vào trong mới phát hiện, gian phòng này rõ ràng khác với căn phòng trước đó. Nơi này hẳn là phòng ngủ của ai đó. Bởi vì chúng tôi nhìn thấy một chiếc tủ và một chiếc giường đơn ở trong này. Nhưng tất cả mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp băng xương dày, nên không thể nhìn ra được dáng vẻ lúc trước. Bởi vì sốt ruột muốn kiểm tra toàn bộ tòa kiến trúc này một lượt. Hơn nữa, ở đây chỉ là một căn phòng ngủ, cho nên Mao Khả Ngọc cũng không lục soát cẩn thận. Hắn ra lệnh cho hai thuộc hạ lập tức cắt cửa phòng ra rồi tính tiếp. Tôi thấy tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào cánh cửa đã bị hàn cứng đó. Thế là tôi nhàm chán nhìn xung quanh, tò mò tự hỏi, nơi này đã từng là phòng ngủ của ai? Nhưng từ lớp băng trong phòng quá dày, cho nên chỉ miễn cưỡng nhìn ra, đây đã từng là phòng ngủ mà thôi. Có lẽ do từ đầu đến cuối tôi không cảm giác được một chút tàn hồn nào ở nơi này, cho nên tôi không hề nghĩ tới, nơi đây ngoài chúng tôi ra còn có đồ vật khác. Có thể do lúc đó mọi người đều rất nóng lòng muốn khám phá bí mật trong tòa kiến trúc này, bởi vậy không ai để ý đến manh mối bên cạnh. Tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù mong muốn thăm dò chỗ này của tôi không mạnh bằng mấy người Mao Khả Ngọc, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn khao khát được biết đáp án. Chính vì thế nên tôi chỉ nhìn qua đồ vật trong phòng, sau đó tập trung chú ý về chiếc cửa giống như Mao Khả Ngọc. Dù có lúc trong nháy mắt tôi từng cảm giác trong chăn trên giường ngủ dường như có người, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng xuất hiện rồi bị tôi bỏ qua. Bởi vì tôi tin tưởng vào năng lực của mình, nếu như trên giường có vật nhìn giống hình người, vậy chắc chắn chỉ là người chết. Nếu như không phải người chết thì làm sao tôi lại không cảm giác được? Xem ra lúc đó thực sự tôi đã quá tự tin. Động tác bên phía Mao Khả Ngọc vẫn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mở được cửa sắt. Sau đó tất cả mọi người đều đi ra ngoài từ chiếc cửa đáng lẽ đã bị hàn chết đó. Đinh Nhất thấy tôi lại nhìn một vòng trong phòng thì khẽ nhíu mày. Anh ta quay lại rồi nghi ngờ hỏi tôi. Sao thế? Nơi này có vấn đề gì à? Tôi thấy cửa lúc đó đã được mở ra, bèn lắc đầu. Không có gì. Đi thôi, cửa đã mở rồi. Sau khi cả đoàn người chúng tôi đi vào hành lang thì phát hiện nơi này cũng giống hệt như tầng trên. Vẫn là từng chiếc cửa sắt lớn đã bị hàn chặt cứng, cùng với cầu thang bị bịt kín bằng xi măng. Chương 1504. Điều này chứng tỏ có thể tất cả cửa ra vào nơi này đều bị bịt kín. Nhưng người ở đây năm đó tại sao phải làm như thế? Nếu như trên cửa sổ có chấn song sắt, thì có khả năng bọn họ phải nhốt người nào hoặc vật nào đó trong phòng. Nhưng tại sao những chiếc cửa sổ này đều rất dễ dàng ra vào? Kể cả nơi này là một tòa nhà có nhiều tầng, thì ai sẽ xây một công trình như thế ở nơi này chứ? Mà theo suy đoán của chúng tôi, nơi này tối đa cũng chỉ có 4 hoặc 5 tầng. Tôi đã từng nhìn thấy mấy tên quỷ ở Quý Châu. Những thứ đó đừng nói là kiến trúc cao 4 hoặc 5 tầng. Có khi đến cả trung tâm thương mại thế giới cao 60 tầng, chúng cũng dễ dàng leo lên. Cho nên nếu cửa sổ không có chấn song sắt thì không thể giam những vật đó được. Nhìn từng chiếc cửa sắt bị hàn chặt cứng, Mao Khả Ngọc có vẻ không giữ được bình tĩnh. Kế hoạch lúc trước của hắn là tiến vào từ cửa sổ tầng cao nhất, sau đó lục soát từ bên trong toàn bộ căn cứ thí nghiệm ngầm dưới tuyết một lần. Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này của hắn khó mà thực hiện được. Làm như thế còn không bằng đào thẳng xuống dưới cùng, sau đó tiến vào từ tầng 1. Có khi còn có thể nhìn thấy cấu trúc của tòa nhà một cách trực tiếp hơn. Ít nhất chúng tôi cũng biết ở đây có bao nhiêu tầng. Dù sao cũng tốt hơn so với việc đào từng tầng như bây giờ. Trong lúc chúng tôi đều nghĩ Mao Khả Ngọc muốn tiếp tục đào xuống dưới, hắn lại sai một đội viên cắt thử một cửa phòng bên cạnh. Trong lúc máy cắt đang xử lý lớp băng dày trên cửa, tôi nhìn thấy trên chiếc cửa sắt đó có một dòng chữ nhỏ màu trắng ghi NR17. Đây cũng chính là số hiệu. Chẳng lẽ đây là gian phòng số 17? Cho tới bây giờ, mặc dù chúng tôi đã tìm được căn cứ thí nghiệm năm đó, nhưng vẫn không tìm được đồ vật mà tập đoàn Thái Long vẫn luôn đau khổ tìm kiếm. Không biết nếu tìm đến cuối cùng mà cái rắm cũng đều không có thì phải làm thế nào? Không ngờ, trong lúc mọi người đều tập trung chú ý vào gian phòng số 17 sắp được mở ra, tôi bỗng nghe thấy dường như phía sau có tiếng gì đó. Nhưng bởi vì lúc ấy tiếng máy cắt kim loại quá lớn cho nên mấy người đứng trước không nghe được âm thanh này. Nhưng tôi là người đứng cuối cùng nên nghe thấy nó. Thế là tôi chần chờ quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Đinh Nhất thấy tôi đột nhiên quay người đi về phía gian phòng chúng tôi vào ban đầu thì cũng nhanh chóng theo sau. Thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ có phải ai đó trên mặt đất lại xuống chỗ này hay không? Nhưng khi tôi quay lại gian phòng ngủ trước đó thì lập tức giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Sở dĩ nói là bị giật mình bởi vì tôi căn bản không nghĩ đến trong phòng lại có vật sống. Chỉ thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới tấm chăn trên chiếc giường đơn phủ đầy băng. Lớp băng dày bị đồ vật phía dưới phá vỡ, phát ra tiếng răng rắc. Đây chính là âm thanh mà tôi vừa nghe được. Tôi thực sự không thể ngờ được phía dưới lớp chăn đệm đó vậy mà thật sự lại có người. Lúc ấy tôi vô cùng khẩn trương bởi vì không biết từ dưới chăn sẽ chui ra thứ gì. Đinh Nhất cũng đã phát hiện tình huống trên giường. Anh ta lập tức kéo tôi ra cửa, sau đó quay lại hô to với Mao Khả Ngọc: "Đừng vội mở cửa, bên trong có cái gì đó." Bên kia nghe được tiếng gọi của Đinh Nhất thì lập tức dừng động tác trên tay lại, sau đó đi về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, thứ trên giường cũng chui ra khỏi tấm chăn đã phủ lên người mấy chục năm qua, làm cho chúng tôi thấy được diện mạo thật sự của nó. Đó là một người đàn ông châu Âu có sắc mặt tái nhợt. Đương nhiên người châu Âu mặt vốn đã trắng sẵn rồi. Thế nhưng tái nhợt khác biệt về bản chất so với da trắng. Người nước ngoài này giống như thi thể vừa được rã đông men từ trong tủ lạnh ra. Mặc dù gã trợn tròn mắt, nhưng lại có một lớp bụi màu trắng che phủ phía trên đôi mắt, giống như đang đeo một đôi kính sắt tròng. Mao Khả Ngọc nhìn thấy tên này ngồi bật dậy trên giường cũng giật mình, vội nhỏ giọng hỏi tôi: "Tại sao mày không cảm giác được hắn?" Tôi lúc đó còn đang khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần, nghe hắn hỏi thế bèn nói thẳng ý nghĩ trong lòng: "Bởi vì gã căn bản không phải là một thi thể." Câu nói không trải qua suy nghĩ cũng làm chính tôi kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, người đàn ông này không phải là thi thể, gã còn sống. Cho nên tôi mới không cảm giác được tàn hồn. Dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ chúng tôi, tên kia lắc la lắc lư ngồi dậy từ trên giường. Tình trạng của gã còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc có thể nói gã giống một người vẫn luôn ngủ say, bị chúng tôi bất ngờ xông vào đánh thức. Vẫn là Mao Khả Ngọc phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức lấy một khẩu súng bắn lưới đặc biệt từ chiếc ba lô phía sau ra, rồi bắn một tấm lưới đen cực kỳ chắc dẻo vào người gã đàn ông vừa mới rời giường. Chắc có thể gã này có tính dễ bực mình khi mới tỉnh dậy, lại thêm lúc đầu đang ngủ ngon, không những bị chúng tôi đánh thức mà vừa ngủ dậy đã bị chụp lưới vào người. Chỉ thấy gã đàn ông vừa rồi còn đang mê man, sau khi bị lưới trùm vào lập tức mở lớp mí mắt màu trắng xám. Một đôi con ngươi màu đen rất dọa người lộ ra. Cặp mắt đó rất khó nhìn vào, hai con ngươi màu đen ma quái dường như có thể nhìn thấu lòng người, khiến toàn bộ những người ở đây cảm thấy rùng mình. Người ở chỗ này đều không phải loại có linh hồn thuần khiết gì, cho nên sau khi nhìn thấy ánh mắt của gã đàn ông đều chấn động trong lòng, không tự chủ được mà lùi về phía sau. Chỉ có Mao Khả Ngọc còn giữ được bình tĩnh. Hắn lập tức chỉ huy mấy đội viên khỏe mạnh cùng tiến lên giữ chặt lưới, muốn hoàn toàn khống chế người đàn ông đó. Tôi vừa nhìn là biết tên đó không phải loại dễ chọc. Quả nhiên mấy người của bọn Mao Khả Ngọc vừa tiến lên đã bị người trong lưới vung mạnh tay, đánh văng sang một bên. Sao sức lực tên này lại lớn đến vậy? Mấy người Mao Khả Ngọc mang đến, tôi không dám nói, nhưng sức lực chắc chắn không yếu. Bọn họ cõng thiết bị nặng như thế mà vẫn leo sông băng không có vấn đề gì. Nếu so với người bình thường, chắc chắn phải một chọi ba. Vậy mà tất cả lại bị tên ở trong lưới tùy tiện vung tay đánh bay vào tường. Nhìn thấy mấy người bên đội Mao Khả Ngọc chật vật bò dậy từ dưới đất, tôi không nhịn được nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn rất đau. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể không đối mặt với một vấn đề, đó là cái tên vừa rời giường này vừa vặn chắn ngay trước lối đi duy nhất lên phía trên. Mặc dù hiện giờ tôi cũng không biết gã có cắn người hay không, nhưng chắc chắn sẽ không thân thiện với mấy người quấy rầy giấc ngủ của gã. Chương 1505. Lúc này, ngoại trừ mấy người Mao Khả Ngọc, thì toàn bộ những người khác đều lùi ra ngoài hành lang, cùng giữ một khoảng cách nhìn qua khá an toàn với gã đó. Nhưng với tính cách kiên cường của Mao Khả Ngọc, tuyệt đối sẽ không nhận thua chỉ với một lần bị đánh bại. Hắn cùng với vài đội viên tiên phong sau khi bò dậy từ dưới đất, lập tức phân tán ra xung quanh, rồi đánh về phía gã kia từ nhiều hướng khác nhau. Vì nếu tất cả mọi người cùng đứng ở một hướng, sẽ rất dễ bị đánh đồng thời. Tuy Mao Khả Ngọc đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật, nhưng hiệu quả vô cùng bình thường. So sánh với sức mạnh của gã kia, bọn họ giống như những đứa trẻ đánh nhau với một người trưởng thành vậy. Liên tục bị đánh bay, sau đó lại liên tục tự mình đứng lên. Đúng lúc này, tất cả chúng tôi đột nhiên nghe thấy trong hành lang truyền tới một tiếng vang quái lạ, dọa mọi người giật mình. Lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc cửa sắt bị cắt một nửa trước đó đang bị một sức mạnh phá ra từ bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức ý thức được trong mỗi cánh cửa sắt đều có một quái nhân đang ngủ say, giống với người đang chơi đùa cùng nhóm Mao Khả Ngọc. Không biết chúng tôi đã chạm vào thứ gì, hay là do nhiệt độ hoặc không khí. Tóm lại, những người này đều đã bị đánh thức. Cũng may chiếc cửa sắt thứ hai mới chỉ cắt một nửa. Nếu không, bây giờ chúng tôi đã phải đồng thời đối phó với hai siêu chiến sĩ. Nhìn trạng thái của quái nhân này không giống với xác sống của Nhật Bản lúc trước. Hiển nhiên, Nhật đã dùng giá cao mua phải số liệu có thiếu sót rất lớn. Mà siêu chiến sĩ trước mắt chúng tôi đây chính là một vật thí nghiệm thành công. Tôi nhìn thấy gã mặc một bộ quân phục của Đức từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù tôi không hiểu cấp bậc, nhưng nhìn qua kiểu dáng quần áo thì biết gã không phải binh lính bình thường. Nhưng không biết gã có còn suy nghĩ như người bình thường nữa hay không. Nếu như có, biết đâu chúng tôi có thể trao đổi đơn giản một chút với gã thì sao? Chắc mấy người Mao Khả Ngọc không đánh lại được siêu chiến sĩ. Cuối cùng hắn đành phải hô to lên để ra hiệu với những đội viên đi theo hắn cùng tiến lên. Giống như nhất định phải bắt bằng được người nước ngoài này. Nhưng Mao Khả Ngọc không hề biết, một siêu chiến sĩ ở căn phòng khác cũng đang cố gắng phá vỡ cánh cửa sắt được cắt dở một nửa trước đó. Nếu như tên bên trong thành công, thì những người có sức mạnh yếu ớt như chúng tôi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Lúc này, Đinh Nhất đứng ở cửa phòng có chữ NA17, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên trong. Chắc anh ta đang phán đoán khả năng người bên trong đó có thể phá được cửa hay không. Có thể nói Đinh Nhất là người mạnh nhất ở chỗ này. Nhưng cho dù là vậy, anh ta vẫn không thể so sánh được với tên ở trong đó. vì dù sao bọn họ cũng không phải người bình thường. Sau khi nhân số tham chiến bên chỗ Mao Khả Ngọc ngày càng nhiều, bọn họ cũng miễn cưỡng ngang sức với tên trong đó. Nhưng lúc này, siêu chiến sĩ trong lưới dường như cũng phát sinh một ít biến hóa. Chỉ thấy trên da rẻ của gã, không biết từ lúc nào hiện lên rất nhiều gân xanh đáng sợ. Nhìn giống như giá trị chiến đấu hóa thành mãnh hổ. Động tác không những nhanh nhẹn mà lực bộc phát còn kinh người. Dù người gã hiện tại còn bị gắn trong lưới nên hành động vẫn khó khăn, nhưng nếu như gã thoát khỏi tấm lưới đang trói buộc, chỉ sợ sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh. Nhưng tôi có thể nhìn ra Mao Khả Ngọc cũng không hạ sát thủ với gã siêu chiến sĩ này. Hiển nhiên là bọn họ muốn bắt sống. Bởi vậy, hai phe mới giằng co mãi vẫn chưa xong. Cuối cùng, cuộc chiến đấu cũng kết thúc dưới súng phóng điện của Mao Khả Ngọc. Chắc gã siêu chiến sĩ cũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu thứ đột nhiên phóng ra điện này rốt cuộc là thứ gì. Siêu chiến sĩ trong phòng 17 vẫn ra sức phá cửa. Dường như gã cảm thấy đồng bạn đã bị nhóm Mao Khả Ngọc bắt, cho nên va đập càng thêm điên cuồng. Chiếc cửa sắt đã bị cắt một nửa. Nếu cứ tiếp tục bị va đập như thế này, chắc sẽ không kiên trì được lâu. Lúc này, Mao Khả Ngọc toàn thân đầy thương tích, đi tới nhìn thoáng qua phòng số 17. Sau đó, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. Trước tiên mang cái tên trong lưới lên phía trên rồi tiêm cho gã thuốc an thần. Làm sao phải cho gã duy trì trạng thái ngủ say. Sau đó, tất cả mọi người lên trên mặt đất, bỏ mặc siêu chiến sĩ ở phòng số 17 vẫn tiếp tục va đập. Sau khi lên tới mặt đất, Mao Khả Ngọc sắp xếp cho gã siêu chiến sĩ kia trong một lều vải riêng biệt, phái chuyên gia trông coi 24/24 giờ. Sau khi siêu chiến sĩ bị tiêm thuốc an thần thì đã khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu. Những gân xanh trên mặt đều biến mất không thấy, và gã vẫn ngủ say với sắc mặt tái nhợt như thế. Nhóm Mao Khả Ngọc cũng bị những vết thương nhẹ khác nhau. Mặc dù đều không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu như trong thời gian ngắn lại phải đối phó với một siêu chiến sĩ khác cũng hơi quá sức. Mà khẩu súng phóng điện trong tay Mao Khả Ngọc là sản phẩm được tập đoàn tự nghiên cứu. Mặc dù uy lực rất mạnh, có thể giật điện cả một con voi, nhưng lại có một khuyết điểm. Đó chính là mỗi lần nạp điện chỉ có thể dùng một lần. Nhưng cũng may vật này nạp điện khá tiện, chỉ cần có ánh sáng là được. Nên nếu muốn vật ngã tên ở phòng bên cạnh thì nhất định phải nạp đầy điện. Lão Triệu thấy chúng tôi mang một người nước ngoài từ phía dưới lên vẫn còn thở thì cũng hơi giật mình. Theo những gì Lão Triệu đã nói thì chúng tôi có mang lên quái vật gì anh ấy cũng không sợ, nhưng không nghĩ tới lại là một người sống. Trong lúc này tôi cũng lén đi xem gã siêu chiến sĩ vẫn đang ngủ mê mệt kia. Tôi phát hiện nếu so với Oshima Daiichi thì gã này tuyệt đối là một siêu chiến sĩ hoàn mỹ. Tối thiểu nhìn từ bên ngoài vào, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra thì gã chẳng khác gì người bình thường. Thế nhưng Oshima Daiichi lại rất khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua tên kia thôi thì có đánh chết cũng không muốn xem lần thứ hai. Oshima Daiichi hoàn toàn giống như trong phim kinh dị, chẳng có chút dáng vẻ nào của người sống. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì nhóm sản phẩm thất bại của Nhật Bản đều là được hồi sinh sau khi chết. Nhưng gã trước mặt này, tôi có thể thấy rõ ngực của gã nâng lên hạ xuống. Đây là biểu hiện của người hô hấp bình thường. Chẳng trách nhóm Mao Khả Ngọc nhất định phải tìm đến chỗ này. Chưa nói đến giá trị vũ lực của siêu chiến sĩ này kinh người thế nào. Chỉ cần gã ngủ say vài chục năm mà khuôn mặt không thay đổi là đã có thể khiến người hiện đại điên cuồng rồi. Liệu đây có phải chính là trường sinh bất lão? Trong một nháy mắt tôi có cảm giác chỉ cần kết quả đáng kinh ngạc này thì bao nhiêu thất bại cũng đáng giá. Nhân loại cuối cùng cũng có thể trường sinh bất lão. Trong lịch sử đã có biết bao vua chúa tha thiết mơ ước điều này. Chương 1506. Cũng may, loại ý thức này rất nhanh bị lý trí của tôi đè xuống. Xem ra tôi cũng chỉ là người bình thường, vẫn không thể thoát khỏi sự tham lam và dục vọng của con người. Huống hồ những ông trùm đầy dã tâm của tập đoàn Thái Long. Khi cơ hội có thể sống vĩnh viễn ở ngay trước mặt, chắc ai cũng nghĩ muốn thử một chút, mặc dù không biết kết quả là tốt hay xấu. Vì gã kia vẫn luôn hôn mê, cho nên chúng tôi cũng không thể làm rõ gã còn có tư duy và ý thức của nhân loại hay không. Nếu như có, vậy gã chính là một người. Nếu là người mà bị đối xử như thế, liệu có quá tàn nhẫn hay không? Trước đó tôi đã từng muốn nghĩ biện pháp tiêu hủy toàn bộ số liệu nghiên cứu và vật thí nghiệm liên quan tới siêu chiến sĩ ở nơi này. Nhưng khi tôi đối mặt với một người còn sống, tôi không thể coi gã giống như những số liệu kia, muốn nói hủy là có thể hủy ngay được. Ngày mai khi trời sáng, Mao Khả Ngọc chắc chắn lại muốn xuống đó bắt một siêu chiến sĩ khác. Mà chúng tôi đều biết, trong tòa kiến trúc này tuyệt đối không chỉ có hai siêu chiến sĩ mà thôi. Khi đã qua nửa đêm, tôi và Đinh Nhất lặng lẽ tới gần chiếc lều vải đang giam giữ siêu chiến sĩ. Tôi biết không thể trực tiếp đi vào như trước đây, bởi vì Mao Khả Ngọc bắt đầu đề phòng chúng tôi. Cho nên tôi để Đinh Nhất đánh lạc hướng người gác cửa, còn tôi bí mật lẻn vào. Trước khi tới, Lão Triệu đã cho tôi một ống thuốc tiêm, nói rằng sau khi tiêm cho tên kia, thì gã sẽ tỉnh dậy trong vài phút ngắn ngủi. Lão Triệu đã rất vất vả mới trộm được từ ba lô của mấy tên chuyên gia đó, cho nên số lượng có hạn, chỉ có thể để gã kia tỉnh lại một lúc. Nhưng đối với tôi, thế đã là quá đủ, bởi vì nếu siêu chiến sĩ thật sự có tư duy, chỉ cần mấy phút là có thể kiểm tra được. Khi tôi tới bên cạnh siêu chiến sĩ thì phát hiện gã ngủ rất bình tĩnh, không hề liên quan gì tới trạng thái mà gã đã từng nổi điên. Lão Triệu nói với tôi chỉ cần đưa toàn bộ chất lỏng trong ống vào cơ thể của tên này là được. Nhưng khi nghĩ đến đây là tiêm cho người, tôi cũng khó mà ra tay được. Cũng may tên này giờ đang không biết gì. Nếu thực sự bị tôi làm đau, chắc gã cũng sẽ không có ý kiến. Sau khi tiêm xong, tôi chờ chưa đến nửa phút là thấy mí mắt của gã nhúc nhích. Nói thật, lúc đó tôi cũng hơi khẩn trương, bởi vì việc tôi làm tồn tại nguy hiểm khá lớn. Nhỡ tên này không còn tư duy của nhân loại thì sao? Hoặc gã có tư duy nhưng lại không dễ trao đổi thì sao? Không ngờ khi gã mở mắt nhìn thấy tôi thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên nói một câu tiếng Đức. Tôi lúc đó liền ngơ ngác. Tại sao tôi lại quên chuyện này? Gã chẳng phải là người Đức sao? Ngôn ngữ giữa chúng tôi đâu thể trao đổi được. Này, hello, anh có thể hiểu tiếng Anh không? Tôi hơi căng thẳng nên nói không trôi chảy. Tên kia nghe xong, đầu tiên hơi nhướng mày. Tiếp đó, vậy mà gã lại lập bà lập bập dùng tiếng Trung nói một câu. Cậu là người Trung Quốc. Lúc đó tôi có cảm giác như mình trúng số độc đắc. Không ngờ gã này vậy mà nói được tiếng Trung Quốc. Tôi hưng phấn không kìm nén được, lập tức vui mừng nói với hắn. Anh cũng biết tiếng Trung Quốc? Tốt quá rồi. Xin chào, tên tôi là Trương Tiến Bảo. Anh tên là gì? Anh có biết thời gian hiện tại không? Anh có nhớ mình là ai không? Tôi hưng phấn quá nên quên hết mọi chuyện. Huyên thuyên hỏi gã một đống vấn đề. Kết quả tên kia trong nhất thời không tiêu hóa kịp, phải suy nghĩ một lúc lâu mới nói với tôi. Tên của gã là Louis. Sở dĩ gã nói được tiếng Trung Quốc là vì gã từng có một người bạn học đến từ Trung Quốc. Nên mặc dù gã không biết viết tiếng Trung, nhưng nếu chỉ nói chuyện đơn giản thì không có vấn đề gì. Vì thời gian có hạn, tôi chỉ có thể trước tiên khuyên gã đừng sợ. Tôi và những người bắt gã không phải cùng một nhóm. Hiện giờ đã là thế kỷ 21, chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc từ 70 năm trước. Gã không cần phải gánh vác những trách nhiệm và sứ mạng không cần thiết nữa, càng không nên để người khác lợi dụng. Mặc dù tôi không biết cuối cùng Louis có hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng có một điều tôi có thể xác định chắc chắn, đó chính là gã người Đức tên Louis này có tư duy như người bình thường. Gã nhớ được tên mình là Louis, thậm chí còn nhớ có một người bạn học đến từ Trung Quốc đã dạy gã nói tiếng Trung. Lúc tôi rời đi thì Louis đã một lần nữa rơi vào ngủ say, thậm chí tôi còn không kịp hỏi những gì liên quan đến siêu chiến sĩ. Đương nhiên, kể cả khi tôi hỏi thì chưa chắc gã sẽ nói. Có khi trong lòng gã vẫn còn nghĩ làm thế nào để trung thành với quốc trưởng thì sao? Sau khi trở về lều vải của mình, tôi kể cho mọi người toàn bộ những gì đã nói với Louis. Vậy mà Lão Triệu và Đinh Nhất lại đưa ra kết luận hoàn toàn giống nhau. Hai người họ đều cho rằng Louis tuyệt đối không phải người lương thiện. Thật ra tôi cũng không biết nhiều về lịch sử của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng tôi cũng đã nghe nhiều về những hành vi tàn bạo của Đức Quốc xã năm đó. Tôi không dám nói bên trong quân Đức không có một người tốt nào, nhưng vào thời điểm đó, cùng với bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh như thế, hoàn toàn có thể biến con người thành quỷ dữ. Bởi vậy mà Lão Triệu và Đinh Nhất đều không đồng ý chuyện phải mạo hiểm đi cứu Louis cùng đồng bạn của gã. Nhưng nếu như không cứu bọn họ mà cũng không thể để Mao Khả Ngọc mang bọn họ đi, chẳng lẽ phải thật sự xử lý bọn họ hay sao? Giống như năm đó bọn họ xử lý 7 nhà sinh vật học kia. Nói thật lòng, tôi chắc chắn không làm được. Nếu trạng thái của bọn họ bây giờ giống như Oshima Daiichi, thì đương nhiên tôi sẽ không coi họ là con người. Nhưng bọn họ không phải. Bọn họ có tư duy, biết hô hấp, thậm chí có thể nói tiếng Trung. Dù trong lòng tôi biết Louis có thể là người xấu, giết người như ngoé, nhưng tôi vẫn không thể xác định làm cho hắn biến mất có phải quyết định chính xác hay không. Nhưng thái độ của Đinh Nhất và Lão Triệu rất kiên định, hoàn toàn không có chút do dự nào. Hai người bọn họ đều cho rằng Louis và những đồng bạn đều nên chết từ hơn 70 năm trước. Bọn họ còn sống chính là sai lầm. Nếu như muốn kết thúc sự sai lầm này, cũng chỉ có thể để bọn họ biến mất, mà nhất định phải triệt để vĩnh viễn biến mất trên đời này. Hai chọi với một làm cho tôi lập tức không có quyền lên tiếng, chỉ đành bất đắc dĩ nằm trong túi ngủ, nhắm mắt suy nghĩ xem có biện pháp nào điều hòa được hay không. Bởi vì đến giờ tôi vẫn còn nhớ được sự bất đắc dĩ của Oshima Daiichi. Ông ta đã từng là một người tốt, nhưng vì thí nghiệm thất bại mà đánh mất đi lý trí mà một con người nên có.